Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 695, thần khởi phó nội các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ biết Chu Bình An ở Lý Xu khinh bỉ chung, là thế nào vượt qua tối hôm qua, bất quá cũng may ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, trừ bị Lý Xu dùng giọng mũi biểu đạt mấy cái khinh bỉ ngoại, ngược lại cũng cùng ngày xưa vậy, bữa ăn sáng vẫn phong phú mỹ vị, hơn nữa hoàn toàn so với thường ngày còn phải phong phú 3 phần. Điều này làm cho Chu Bình An không khỏi hồ nghi nhìn Lý Xu một cái, lấy Lý Xu phúc hắc thuộc tính đến xem, nhà đầu này không là ở thức ăn Riga cái gì thuốc tiêu chảy các loại phối liệu đi, chuyện như vậy Lý Xu trước kia khả làm không ít quá. Ăn đi, không có độc. Lý Xu lóe sáng con ngươi tựa như có thể nhìn thấu lòng người, quét Chu Bình An một cái, tức giận Chu Tiểu Miệng giận một tiếng, lại đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt lộ ra mấy phần kiều rất khả ái. Khụ khụ, Chu Bình An chột dạ cười một tiếng. Đồ ăn sáng phi thường ăn ngon, Chu Bình An ăn một miếng cũng biết là Lý Xu làm, loại này mỹ vị cũng chỉ có Lý Xu có thể làm được. Chờ Chu Bình An dùng xong đồ ăn sáng, sắc trời bên ngoài cũng bất quá mới tờ mờ sáng, đếm ngôi sao vẫn vây quanh ở trên trời. Hôm nay bữa ăn sáng so với thường ngày phải sớm rất nhiều, bởi vì hôm nay là Chu Bình An đi Tây Huyền thi trực nội các ngày. Ở Đại Minh làm công vụ viên nếu so với hiện đại khổ cực nhiều, bọn họ cũng không hiện đại chiều chín vãn năm phúc lợi, Nguyệt Minh lập bằng ngự mương kiều, nửa khai cổng vòm không phóng chiều, đây đều là thường thường có chuyện. Nhất là ở bên trong các đi làm yêu cầu càng nghiêm khắc nếu so với ở Hàn Lâm Viện đi làm lúc còn phải trước hạn ít nhất hơn nửa canh giờ mới được. Chu Bình An, sau này ngươi nếu dám phụ ta, liền cho ngươi đổi cá màu sắc. Lý Xu điểm mũi chân, đem bộ lam sa hương diệp quan đeo đến Chu Bình An trên đầu, như cánh hoa hồng mềm mại ướt át môi anh đào dán chặt Chu Bình An bên tai, ngọt như ngâm mật khí nếu U Lan nói, sau khi nói xong nhìn Chu Bình An, dí dỏm nháy mắt hạ mắt phải, yêu kiều cười một tiếng, phảng phất con ngươi trong linh động nghịch ngợm cũng phải giật đi ra. Yêu nữ này, nghe Lý Xu, ngọt ngào, uy hiếp Chu Bình An chán một trận mồ hôi lạnh cũng muốn đánh Lý Xu một bữa cái mông. Một giây kế tiếp, Lý Xu giống như là có đa nhân cách vậy, từ mới vừa tiểu yêu nữ biến thành hiền huệ tiểu thức phụ. Hôm nay là phu quân ti trực nội các ngày thứ nhất, nhưng chưa có tới trễ, ta ở nơi này chờ ngươi trở lại. Lý Xu đưa ra tiểu tay, hiền huệ cấp Chu Bình An sửa sang lại trên người mới toanh quan phục, hàm tình mạch mạch nói. Lý Xu hiền huệ để cho Chu Bình An trong lòng kia một chút không nhanh, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trên người mình cái này thân quan phục hay là Lý Xu cố ý dặn dò tú nương làm đâu, dùng tài liệu đều là hóng mát xa liêu, lại khinh tiện lại dễ chịu còn rất nhẹ nhàng khoan khoái, là nhằm vào mùa hè viêm trời nóng khí cố ý làm, xuyên cái này thân quan phục nếu so với triều đình phát kia thân mát mẻ dễ chịu nhiều. Trên chân khinh tiện mềm mại da bạch dày, cũng là Lý Xu để cho tú nương cố ý làm, bởi vì nghe nói gia tĩnh đế ưa chuộng với tu đạo Tây Huyền trai thiếu kỳ ngày chờ cúng tế hoạt động rất thường xuyên, ở Tây Huyền quan viên động một chút là phải quỳ lạy, bình thời quan ủng không có phương tiện quỳ lạy, loại này mềm mại da bạch dày liền với quỳ lạy. Ngoài ra, hôm nay bản thân ti trực nội các dậy rất sớm, mà Lý Xu vì cho mình chuẩn bị điểm tâm, khởi so với mình còn phải sớm hơn đâu. Như vậy giai nhân, lại phu phục hà cầu đâu. Ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lý Xu giúp mình sửa sang lại quan tốt phục sau, Chu Bình An đưa tay hoàn ở Lý Xu vai, cúi đầu ở Lý Xu trên môi in một cái hôn, giống như hiện đại vợ chồng đi làm trước hôn đừng vậy, hôn đừng Lý Xu, đi ra ngoài. Cái này một cái hôn, Lý Xu cũng không có phản ứng kịp, đợi đến thân thể bị thúc tiến một có lực hoài bão, môi anh đào bị xuyết khởi thời điểm, trong chớp nhoáng này quý động mới để cho Lý Xu hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Không khỏi trên mặt nóng lên. Lý Xu mặt xoan lập tức hồng giống như nấu chín con cua tựa như, đỏ bừng một chút. Nhìn Chu Bình An bóng lưng giận trách không dứt cái tên xấu xa này, cũng không nhìn một chút phòng khách nhiều như vậy nha đầu ở đây. Cái tên xấu xa này nhất định là cố ý, về phần bên trong phòng khách bánh bao tiểu nha hoàn chờ người thời là từng cái một tiểu miệng há thật to, mặt so với người trong cuộc Lý Xu còn phải hồng, đưa tiểu tay che tiểu miệng. Ăn nhiều một cân dáng vẻ. Đối với đến từ hiện đại Chu Bình An mà nói, đây là rất bình thường một cái hôn đừng, nhưng là đối Đại Minh các nàng mà nói tuyệt đối là đại xích độ tú ân ái, từng cái một thốt không kịp đề phòng bị hung hăng đốt một cân thức ăn cho chó. Về phần, cái này một vẫn mang tới phản ứng Chu Bình An là không biết. Chu Bình An ra thính Vũ Hiên, chạy thẳng tới tiền viện chuồng ngựa chờ Chu Bình An đến chuồng ngựa thời điểm, Lưu Mục Lưu Đại Đao đã ở chuồng ngựa trước chờ. Công tử, mã đã chuẩn bị xong. Lưu Mục Tương HKT ngựa ô dắt ra chuồng ngựa, Lưu Đại Đao Tương roi ngựa đưa tới Chu Bình An trong tay. Làm phiền các ngươi, Chu Bình An chắp tay nói tạ, công tử, khách khí với chúng ta gì, đây đều là chúng ta phải làm. Lưu Mục lắc đầu, không có thói quen Chu Bình An nói cảm ơn. chính là công ty cùng bọn ta không cần khách khí, có gì liền giao phó bọn ta đi làm. Đại Trùy bọn họ cũng mau trở lại. Lưu Đại Đao đi theo gật đầu liên tục. Ngày hôm trước nhận được hình bộ thông báo, Lưu Mục bọn họ đi hình bộ nhận dẫn phụ lão hương thân thủ cấp 59 cụ thủ cấp 1 cũng không ít. Dẫn đến thủ cấp sau, Chu Bình An để cho bọn họ trở về an táng thân nhân, bất quá Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao kiên trì lưu lại, chẳng qua là để cho Lưu Đại Trùy ba người bọn họ trở về Lưu gia thôn an táng phụ lão hương thân thủ cấp. Hôm qua, Lưu Mục Lưu Đại Đao biết Chu Bình An phải đi Tây Huyền thi trực nội các tin tức sau, kiên trì yêu cầu thực hiện trường theo chức trách. Chu Bình An không thuyết phục được bọn họ, chỉ đành đồng ý, hơn nữa Chu Bình An cái này nho nhỏ nội các thi trực lang là không có tư cách ở Tây Huyền cưỡi ngựa, càng không có hắn bộc mã địa xuyên ở bên ngoài lại dễ dàng đánh mất. Cho nên, cưỡi ngựa chạy tới Tây Huyền sau, còn phải từ Lưu Mục bọn họ đem HKT ngựa ô mang về hầu phủ. Tây Huyền Trúc Cung vi đất nội các lại đang Tây Huyền làm việc. Dựa theo quy định, trừ một nhị phẩm đại viên cùng với năm cao người, đặc thường có thể ở Tây Huyền cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu ngoại, những người còn lại nhất luật đi bộ vào Tây Huyền. Trước mắt bị đặc thường ngồi kiệu chỉ có Nghiêm Tung, hơn nữa Nghiêm Tung cũng là ở 80 tuổi thời điểm mới bị Gia Tĩnh Đế đặc biệt cho phép ngồi kiệu ưu đãi. Từ Giai còn có một cái khác nội các đại thần từ vốn cũng chỉ bị đặc thường cưỡi ngựa, về phần những người khác cũng chỉ có thể đi bộ. Chu Bình An cái này nho nhỏ nội các thi trực lang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các ngươi dùng quá điểm tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhận lấy roi ngựa quan tâm hỏi hai người đạo. Ăn, chưa ăn, Lưu Mục Lưu Đại Đao hai người hai miệng bất đồng thanh, sau khi nói xong Lưu Mục chừng Lưu Đại Đao một cái, Lưu Đại Đao sờ cái ót rụt cổ một cái. Chu Bình An thấy vậy không khỏi cười một tiếng, nói. Không sao, vậy thì đưa ta đến Tây Huyền, các ngươi đang ở phụ cận ăn bữa ăn sáng trở lại. Nghe nói Tây Huyền ngoại có rất nhiều quầy ăn vặt vị, các ngươi có thể thật tốt nếm thử một chút. Rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa vang lên, bà cưỡi khinh kỵ dục ngựa ra Lâm Hoài Hầu Phủ, một đường vãng Tây Huyền đi, bên ngoài hay là đen thùi lùi. Cách chương.